Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh. Côn Lôn Sơn, Quang Minh Đỉnh tổng đàn. Là nàng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Dương Tiêu đi vào Diệp Đông Hoàng chỗ ở hậu viện, ánh mắt chiếu tới, thân thể run lên. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, tại hắn phía trước có một cái thanh lệ mỹ mạo, thành thục ung dung bạch y nữ tử, đúng là hắn trước đó từng có gặp mặt một lần Kỷ Hiểu Phù. Lần thứ nhất nhìn đến đối phương, hắn yên lặng tâm thì có loại sao động cảm giác, hắn vốn là chuẩn bị đem đối phương cầm xuống, âu yếm, nhưng bởi vì gặp Diệp Đông Hoàng về sau liền bị tiếp xuống đại sự cho chậm trễ. Cũng không có thời gian đi trêu chọc đối phương. Không nghĩ tới thế mà tại cái này Quang Minh Đỉnh tổng đàn lần nữa nhìn thấy. Đối phương là Nga Mi phái người. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ vì đồ long đao chui vào tiến đến? Dương Tiêu trong đầu trong nháy mắt lóe qua một ý nghĩ như vậy. Tại Giang Nam lần thứ nhất gặp nhau, đối phương cũng là đi theo Tạ Tốn cùng Diệp Đông Hoàng sau lưng. Ngấp nghé đồ long đao, Quang Minh Đỉnh tổng đàn đề phòng xâm nghiêm, lấy võ công của nàng rất khó chui vào tiến đến, mà lại nàng nếu là theo Giang Nam đi tới nơi này. Tất nhiên là theo giáo chủ và Tạ Tốn tới, lấy giáo chủ và Tạ Tốn võ công không có khả năng không phát hiện được. Dương Tiêu trực tiếp loại bỏ đối phương theo Diệp Đông Hoàng cùng Tạ Tốn chui vào tiến khả năng. Tới. Trên ánh mắt phía dưới dò xét, lấy hắn duyệt nữ vô số kiến thức, một chút liền phát hiện Kỷ Hiểu Phù trên người khác biệt. Đối phương mặt mày ngậm xuân, cả người khí chất cùng dáng người đều cùng hắn lần thứ nhất gặp lúc. Có chút nhỏ khác biệt, căn cứ kinh nghiệm của hắn, đối phương lộ ra nhưng đã bị người cầm xuống. Nơi này là Diệp Đông Hoàng nơi ở, kết quả không cần nói cũng biết. Đồng thời cũng có thể giải thích nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu trong lòng thở dài. Hắn tuy nhiên lần thứ nhất gặp liền có chút tâm động, nhưng dù sao chỉ gặp qua một lần, hơn nữa còn không quen, cũng không có cầm xuống, tương đương với người qua đường. Bây giờ Kỷ Hiểu Phù đã thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không lại có ý khác. Dương Tiêu cầu thấy giáo chủ, thu hồi ánh mắt, Dương Tiêu đi tới cửa, đối với Kỷ Hiểu Phù gật gật đầu, lớn tiếng nói, Kỷ Hiểu Phù không để ý đến, tự mình ở nơi đó nghiên cứu Diệp Đông Hoàng cho nàng vạn đạo kinh, tìm tới mật đạo cửa vào rồi. Diệp Đông Hoàng theo gian phòng đi ra, nhìn về phía Dương Tiêu, Dương Đỉnh Thiên sự tình hắn đã sớm cùng Tạ Tốn nói qua. Bây giờ tự nhiên cũng nói cho minh giáo mọi người. Đúng vậy, căn cứ giáo chủ cung cấp tin tức. Chúng ta tại đã từng Dương phu nhân phòng ngủ tìm được mật đạo cửa vào. Dương Tiêu trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc. Không biết Diệp Đông Hoàng là làm sao biết mật đạo cửa vào. Cũng là hắn cũng không biết mật đạo cửa vào ở nơi nào. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng mở miệng. Tìm tới mật đạo cửa vào sau tự nhiên là đi đem Dương Đỉnh Thiên hài cốt làm ra đến an táng. Tạ Tốn, Vi Nhất Tiếu, ngũ tán nhân các loại minh giáo cao tầng toàn bộ tụ tập. Chỉnh tề chờ ở một bên, theo Diệp Đông Hoàng đến cùng một chỗ tiến về mật đạo cửa vào. Tuy nhiên minh giáo có quy định mật đạo chỉ có thể từ lịch đại giáo chủ tiến vào. Nhưng Diệp Đông Hoàng là giáo chủ. Để bọn hắn đi vào cũng không tính làm trái quy tắc. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Dương Đỉnh Thiên bỏ mình chỗ. Nhìn đối phương hài cốt, trong lòng thổn thức, nhất đại kiêu hùng cứ như vậy bị tức đến tẩu hỏa nhập ma không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng, bọn họ chỉ sợ cả đời cũng sẽ không biết. Giáo chủ, nơi này có phong di thư. Dương Tiêu lấy ra một phong thư, run lên bụi đất, đưa tới Diệp Đông Hoàng trước mặt. Dương giáo chủ trước khi chết để sư vương tạm thay Minh giáo giáo chủ vị trí. Diệp Đông Hoàng liếc nhìn, đưa cho Dương Tiêu, mà mọi người thì bị Diệp Đông Hoàng câu nói kia cho chấn kinh. Dương giáo chủ lúc còn sống không biết có giáo chủ dạng này hùng tài đại lược thiên túng kỳ tài. Mới có ý tưởng như vậy, thuộc hạ biết mình bao nhiêu cân lượng, không cách nào đảm nhiệm, cũng tuyệt không dám có chút ý nghĩ xấu. Tả Tốn quỳ một chân trên đất, vội vàng nói, sư vương nói rất đúng, Dương giáo chủ cũng chỉ là để sư vương tạm thay, sau đó tìm tới thích hợp giáo chủ. Bây giờ giáo chủ cũng là người thích hợp nhất. Dương Tiêu xem hết Dương Đỉnh Thiên Di Thư đưa cho mọi người. Phụ họa nói, những người khác cũng liền bận bịu tỏ thái độ. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, một phong di thư mà thôi, còn không ảnh hưởng tới hắn. Về sau lấy Càn Khôn Đại Na Di Quyển ra cừu, mọi người cũng đem Dương Đỉnh Thiên Phu phụ hài cốt vận ra mật đạo an táng. Minh giáo hết thảy công việc tại có Diệp Đông Hoàng cái này người đáng tin cậy về sau, đều có thứ tự mà hiệu suất cao phi tốc vận chuyển. Dương Tiêu bọn người chế định điểm công lao chế độ cũng hoàn thành. Tại Diệp Đông Hoàng phê duyệt về sau chính thức bắt đầu đem vạn đạo kinh truyền xuống. Tu vi càng cao người đạt được lợi ích càng nhiều. Dù sao có thể đạt được cùng tu vi tướng xứng đôi vạn đạo kinh công pháp. Mà nghĩ ra được đến tiếp sau công pháp liền cần lập xuống công lao đổi lấy. Một ngày này, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính mang theo Ân Giã Vương đi vào Minh giáo Quang Minh đỉnh bái phòng. Diệp Đông Hoàng, rộng rãi đại điện uy nghiêm túc mục. Diệp Đông Hoàng ngồi tại giáo chủ bảo tọa bên trên. Quang Minh tả sứ Dương Tiêu đứng ở phía dưới bên trái vị trí đầu não. Đằng sau theo thứ tự là Kim Mao Sư Vương Tả Tốn, Thanh Dược Bức Vương Vi Nhất Tiếu cùng Hồ Thanh Nghiêu Phu Phụ. Đối diện bọn họ thì là Chu Điên, Bành Oánh Ngọc các loại Minh giáo ngũ tán nhân. Ân Thiên Chính cùng Ân Giã Vương đi vào đại điện. Yên tĩnh đại điện chỉ có bọn họ thanh vi tiếng bước chân quanh quẩn. Nhìn lấy trên bảo tọa không giận tự uy tĩnh ngồi yên ở đó Diệp Đông Hoàng. Hắn dường như về tới đã từng Dương Đỉnh Thiên lúc còn sống huy hoàng cường đại Minh giáo. Ân Vương đi theo Ân Thiên Chính sau lưng, càng đi về trước áp lực càng lớn, mỗi một bước dường như nặng ngàn cân, vốn là hắn chả muốn thử xem Diệp Đông Hoàng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng hiện tại cái này tâm tư theo hắn bước vào đại điện trong nháy mắt, nhất thời biến mất tại lên 9 tầng mây, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Đối lên Diệp Đông Hoàng cái kia bình tĩnh mà ánh mắt thâm thúy. Cả người như bị điện giật. Trong mắt hắn, dường như nhìn đến một tôn trí quý. Cái thế vô song tuyệt thế đế hoàng. Nhìn xuống ức vạn Lý Hà Sơn. Thống ngự tứ hải bát hoang. Duy ta độc tôn. Cái kia vô hình ở giữa theo thực chất bên trong để lộ ra tôn quý cùng uy nghiêm. Để hắn kinh hồn bạt vía. Nhịn không được có loại quỳ cúi triều bái xúc động. Giờ khắc này, hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả ngạo khí, tại đối lên Diệp Đông Hoàng ánh mắt nháy mắt bị đả kích đến thương tích đầy mình. Hắn đối mặt Diệp Đông Hoàng tựa như một phàm nhân đối mặt một tôn thiên đế. Mặc kệ thực lực vẫn là tinh thần, thậm chí sinh mệnh từ tầng lần, Diệp Đông Hoàng hoàn toàn nghiền ép hắn. Làm đến hắn không có xuất thủ lại sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Đi ở phía trước Ân Thiên Chính cũng không so Ân Giã Vương tốt bao nhiêu. Mặc kệ Ân Tố Tố ở trong thư như thế nào giảng thuật Diệp Đông Hoàng thần kỳ cùng cường đại, cũng không có giờ khắc này tự mình cảm thụ sâu. Đây là một cái so Dương Đỉnh Thiên còn cường đại hơn kinh khủng cường giả. Không chỉ đám bọn hắn đã từng gặp qua Diệp Đông Hoàng cường đại, Dương Tiêu bọn người ở tại Diệp Đông Hoàng vô hình uy áp như trên dạng rung động, trong lòng kính sợ càng sâu. Thuộc hạ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính bái kiến giáo chủ. Ân Thiên Chính đi vào Diệp Đông Hoàng phía trước, không do dự quỳ một chân trên đất bái nói. Câu này cũng cho thấy thái độ hắn. Từ đó Thiên Ưng giáo không còn tồn tại, chỉ có Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, thuộc hạ Ân Dã Vương bái kiến giáo chủ. Ân Dã Vương hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu. Nếu là không có nhìn thấy Diệp Đông Hoàng trước đó, hắn khẳng định sẽ đứng ra phản đối. Nhưng trải qua vừa rồi Diệp Đông Hoàng hạ mã uy, hắn nào dám có chút ý kiến. Hoan nghênh Ưng Vương, Dã Vương quay về Minh giáo, thật đáng mừng, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng vẫy tay vừa nhấc cười nói, bao phủ đại điện khí tức kinh khủng trong nháy mắt tán đi. Đa tạ giáo chủ. Ân Thiên Chính cùng Ân Dã Vương đứng dậy, cảm thụ tiêu tán áp lực, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Hoan nghênh Ưng Vương quay về Minh giáo, chúc mừng chúc mừng. Dương Tiêu các loại người trong lòng đồng dạng thở phào một hơi, tiến lên chúc mừng. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ một đường chạy đến phát hiện giang hồ võ lâm nhân sĩ ào ào hướng về Minh giáo tụ tập, về sau dò một số tiếng gió, Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái liên hợp võ đang thiếu lâm các loại lục đại môn phái chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh. Cùng Dương Tiêu bọn người hàn huyên vài tiếng, Ân Yên Chính tiến lên bẩm báo, một đám người ô hợp không đủ gây sợ, đây là bổn tọa tự sáng tạo vạn đạo kinh, tặng cùng Ưng Vương cùng Dã Vương, chúc mừng quay về Minh giáo. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, tiện tay lấy ra hai bản vạn đạo kinh, tại chân khí khống chế phía dưới phân biệt rơi vào Ân Thiên Chính trong tay hai người. Đa tạ giáo chủ. Ân Thiên Chính cùng Ân Dã Vương bái tạ lui ra. Tiếp đó, mọi người thương nghị hết đúng đúng lục đại môn phái phương pháp sau mới ai đi đường nấy, đi chuẩn bị nghênh đón lục đại môn phái vây công. Nửa năm sau, lấy Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Côn Lôn lục đại phái cầm đầu, đánh lấy Trừ Ma Vệ Đạo, báo thù rửa hận khẩu hiệu, to to nhỏ nhỏ vô số giang hồ bang phái tề tụ Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh dưới, chuẩn bị tiến công Quang Minh đỉnh, một lần hành động tiêu diệt Minh giáo. Dương Đỉnh Thiên, ngươi chờ, rất nhanh người ma giáo liền sẽ xuống tới cùng ngươi. Quang Minh đỉnh mật đạo lối ra, Thành Côn nhìn một cái nguy nga sơn phong, tiến vào Quang Minh đỉnh trong mật đạo. Bên trong, hắn đã cất giữ rất nhiều thuốc nổ, các loại lục đại phái cùng một đám giang hồ võ lâm nhân sĩ tụ tập Quang Minh đỉnh. Hắn liền đem tất cả mọi người nổ thượng thiên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.